Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836 Thông Thiên Cỏ Lau. Hồng Loan đạo hữu, nơi đây như thế nào không thấy có nhập khẩu nhưng nhập biển sâu bên trong. Ngày đó âm lão mẫu thấy thủy triều lui bước, tất nhiên là vui mừng, lại là nhìn kia hải đảo bốn phía. Mày gắt gao nhíu lại, kia biển sâu bên trong như thế nào sẽ có nhập khẩu? Hồng Loan bất đắc dĩ cười, nói, tự nhiên là muốn lẻn vào đến biển sâu bên trong, mới xem như có thể, này. Ngày đó âm lão mẫu lại là mặt lộ vẻ khó xử. Đột nhiên bắt đầu sinh thối lui ý tứ. Ngày đó âm lão mẫu tuy rằng tu vi tinh vi, nhưng lại không quen thuộc biết bơi. Nếu là tầm thường sông nước cũng liền thôi. Lúc này lại là muốn bơi lặn xuống, thâm nhập đến kia biển rộng bên trong. Kể từ đó, thiên âm lão mẫu tự nhiên không muốn thiệp hiểm, lại đi nhìn lên. Nhưng thấy trừ bỏ kia vũ y đạo sĩ ở ngoài, mọi người đều vẻ mặt khó xử. Mọi người đều là trên đất bằng tu sĩ. Nếu là đột nhiên lặn xuống, nhưng thật ra cũng không phải như vậy dễ dàng. Nghĩ đến đây, kia Giang Nam Nhứ trong lòng cũng không khỏi nói thầm lên, chư vị chớ có kinh hoàng. Tiểu nữ tử biết bơi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Kia Hồng Loan thấy mọi người các khó xử, vội vàng cười nói, bởi vậy sao, lần này tiểu nữ tử tự nhiên là có bị mà đến. Nói xong, chỉ thấy kia Hồng Loan tự tay áo trung nhẹ nhàng vừa kéo, liền rút ra một cây thật dài vĩ côn giống nhau đồ vật. Kia Hồng Loan đã từng chính mình tiến vào quá đáy biển một hồi. Này biết bơi tự nhiên không yếu. Bởi vậy lúc này theo như lời cũng bất quá là vì khiến cho mọi người giải sầu thôi. Hồng Loan đem kia vĩ côn ở trong tay vũ động vài cái, cười tủm tỉm nói, chư vị cũng biết đây là vật gì. Chẳng lẽ là thông thiên cỏ lau? Kia vũ y đạo sĩ thấy kia vĩ côn thẳng tắp dị thường, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nói, đúng là, Hồng Loan liên tục gật đầu, nói, có vật ấy ở, chư vị còn có gì không yên tâm. Nguyên lai, kia thông thiên cỏ lau đều có thông thiên hai chữ, lại là không giống người thường. Kia thông thiên cỏ lau sinh trưởng ra tới, liền một cái vĩ côn thông khí. Vật ấy dù chưa vĩ côn, lại có tránh thủy hiệu quả trị liệu, nhưng thấy kia vĩ côn ở bên, mọi người tất nhiên là thở phào một hơi, kia chúng ta đi thôi. Kia cuồng ca khách tựa hồ đối Hồng Loan vĩ côn không có hứng thú. Chỉ là lạnh lùng nói, nếu là ở lăn lộn đi xuống, chỉ sợ là lần sau thủy triều lại trướng khởi. Chúng ta vẫn là không thể tìm đến đường đi, chư vị nghĩ như thế nào? Hồng Loan tất nhiên là chờ đợi gấp không chờ nổi. Đột nhiên hỏi, kia Giang Nam Như vốn chính là muốn tới trong biển rèn luyện thân thể. Chẳng qua là thuận đường đi trợ giúp Hồng Loan một chút thôi. Đến nỗi kia cái gọi là bảo vật sao? Tự nhiên cũng là muốn tùy theo lấy dùng một vài. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như tự nhiên cũng sẽ không đi kéo người chân sau. Kia Hồng Loan thấy mọi người đều không có dị nghị, tất nhiên là đại hỉ. Vội vàng đem kia thông thiên vĩ côn hướng biển rộng trung thật sâu cắm xuống. Kia vĩ côn duỗi nhập mặt biển dưới, tức khắc hóa thành một cây đại đại vĩ côn. Vĩ côn như đại thụ giống nhau, thật sâu được khảm ở kia mặt biển bên trong. Giang Nam Như xem rõ ràng, ở kia vĩ côn chung quanh, cư nhiên đem đào đào nước biển đều phân tới rồi một bên. Chỉ là kia vĩ côn lực đạo tựa hồ hữu hạn, chỉ có thể đem này chung quanh không lớn diện tích tránh thủy. Nhưng kia diện tích tuy nhỏ, đối với mọi người tới nói lại cũng là cũng đủ. Thấy kia vĩ côn nổi lên tác dụng, Hồng Loan tự hồ là vì tị hiềm, vội vàng eo thon uốn éo, liền chui vào kia biển rộng bên trong. Có thông thiên vĩ côn tránh thủy tác dụng, kia nước biển tự nhiên sẽ không chạm đến Hồng Loan mảy may. Thấy này khởi quần áo phần phật, ẩn ẩn có tiếng gió truyền đến, lại không vài cái liền không thấy bóng dáng. Mọi người thấy Hồng Loan đột nhiên liền không thấy bóng dáng, tức khắc lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền sôi nổi nhảy đi xuống. Hết chương.